Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 287, kim đan lão tổ. Hai càng, rút đều ngây người, bị Diệp Lăng ôm vào trong ngực mạnh mẽ gặm một khẩu cũng không thèm để ý chút nào. Không có biện pháp, a, đại não hiện tại không xoay chuyển được a. Đường đường dị năng giả gọi tới lôi thần, liền chạy như vậy. Diệp Lăng cười hắc hắc, cô nương a, thế nào, suy nghĩ không suy nghĩ hai người chúng ta đi mở cái phòng à? Cái kia là không phải là có chút quá nhanh chứ sao? Ruth trực tiếp đánh Diệp Lăng lồng ngực một cái tát. Diệp Lăng cười ha ha, ôm Ruth biến mất ở Queen Casino bên trong. Làm sau khi hai người đi, một đạo cường đại thân ảnh lặng yên xuất hiện ở sòng bạc bên trong. Hàng lâm đến sòng bạc bên trong cường giả là một vị sắc mặt có chút bệnh trạc bạch nam từ trẻ tuổi. Nhưng là hắn số tuổi thật sự lại đã ước chừng mấy trăm tuổi. Vô cùng kinh khủng, hắn là nước Mỹ thần chức trong điện nhất cường đại một người. Dựa theo hoa hạ tu vi mà phân chia, đã có kim đan tột cùng tu vi, là cái này trên thế giới vì số không nhiều một trong những cự đầu. Mỗi một cái quốc gia đều có khủng bố như vậy cường giả, nếu không sớm đã bị còn lại quốc gia cho mạnh mẽ tóm thâu. Muốn biết bọn họ người như thế, nếu so với đầu đạn hạt nhân càng thêm khủng bố, chỉ bất quá bất đồng duy nhất là hoa hạ cường giả loại này đều giấu ở thần nông cái bên trong không gian độc lập, mà còn lại quốc gia cường giả thì trú đóng ở bổn quốc bên trong. Kim đan kỳ cường giả tạo thành, chẳng lẽ là hoa hạ cái kia lão gia hỏa tới? Cái này nước Mỹ cường đại tu luyện giả ngưng mi thì thào, trên đất thây phơi khắp nơi, thảm tượng không ngờ, làm cho cái này chúa tể nước Mỹ dị năng giới trăm năm lâu cường giả sinh lòng phẫn nộ, bất kể là ai, đến rồi ta địa giới, không đánh bắt chuyện sẽ giết ta nhiều như vậy hậu bối. Đây là lại hướng ta khiêu chiến, mà khiêu chiến ta tôn nghiêm người, phải bị nghiêm phạt. Hưu, cái này nước Mỹ thủ hộ thần biến mất. Mà Diệp Lăng cái này người khởi sướng, sớm đã ôm rút bay đến một quán rượu bên trong, thuê phòng, hắc hưu lên, rộng rãi trên giường lớn. Diệp Lăng cười hắc hắc, nhìn bên người trắng nõn như sữa bò rút hé miệng, không tệ không tệ, rốt cuộc là vanilla, vị đạo thật đúng là tốt, người cái này cô gái nhỏ cũng là điên cuồng, muốn đem ta đè ép chết a. Người dĩ nhiên lợi hại như vậy, để người ta làm cho cả người tê dại, hiện tại đã không đứng dậy nổi a. Ruth sắc mặt đỏ bừng, nhớ tới mới vừa điên cuồng liền cả người nóng lên. Diệp Lăng cười lên ha hà, nam nhân mà, đối với nữ nhân khen mà nói, đều là rất hưng phấn. Bất kể là Diệp Lăng cũng tốt, vẫn là vị Lâm Cửu Thiên Tiên Đế cũng tốt, chẳng qua đa linh. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta biết ở quốc nội có một quái vật phi thường khủng bố, đã sống mấy trăm tuổi, hơn nữa còn là thanh niên nhân dáng dấp. Thực lực của hắn cường đại, liền giáo đình giáo hoàng đều đối với hắn tôn kính không gì sánh được. Ta cũng là nghe ta nhà lão tổ nói, ta nghĩ ngươi náo hạ động tĩnh lớn như vậy, có lẽ sẽ kinh động hắn. Hắn nhưng là chân chính thần, sự tồn tại vô địch. Diệp Lăng sững sờ, chẳng lẽ là kim đan kỳ cường giả? Trên địa cầu sống mấy trăm năm lão quái vật thật là không ít a. Làm sao cái nào một quốc đều có những quái vật này? Nghĩ tới đây Diệp Lăng cười hắc hắc, chính mình không chính là trong này quái vật trong cực phẩm mà. Hơn nữa chính mình còn chẳng qua là hơn 20 tuổi ngây ngô tuổi tác. Không sao, người đa linh ta nhưng là lợi hại chưa? Yên tâm đi, coi như là hắn thật tới, cũng không làm gì được ta. Thần linh cũng phải cho tiểu gia dập đầu nhận sai. Hắn nhằm nhò gì a? Diệp Lăng căn bản sẽ không đem cái kia cái gọi là lão quái vật để ở trong lòng. Nếu như trận nói là lão quái vật lời nói, mình mới coi là vậy đi. Coi là kiếp trước sống thời gian, không biết được bao nhiêu ngàn vạn năm. Root gật đầu, hôm nay buổi tối ta kêu chút bằng hữu, vì ngươi đón gió tẩy trần, lại giới thiệu cho ngươi mấy vị xinh đẹp công chúa nha. Nha hắc, ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng, cũng không ăn dấm a. Không sợ tiểu gia ta đem ngươi mấy cái khuê mật đều thông đồng đi à? Diệp Lăng giấu tay đắp lên dưới chân mềm mại thân hình. Rút trắng Diệp Lăng liếc mắt, có năng lực chịu ngươi liền cứ việc trên chứ. Chẳng qua mấy cái đại mỹ nữ nhưng là một cái đều nhãn rất cao a. Ngươi cái này hoa hạ tiểu tử, rất khó bắt tù binh lòng của bọn họ nha. Manchester gia tộc trang viên, ở vào khoảng cách thành phố khá xa vùng ngoại thành, diện tích chừng 100 mẫu đất, là Manchester gia tộc lão bản doanh, nơi đây tọa trấn lấy vô số cường đại dị năng giả. Một gian phương Tây phong cách bên trong thư phòng, Ruth quy củ đứng ở trước bàn đọc sách, mà ở bàn học ngồi phía sau một cái lão nhân. Lão nhân tóc bạc tu tu, chẳng qua cũng là tuổi già sức yếu, tinh thần lấp lánh, sắc mặt hồng nhuận, hơn nữa trong cơ thể một khí tức cường đại như ẩn như hiện. Là một vị kim đan sơ kỳ cường giả, ta sống gần 200 năm, còn chưa từng nghe qua kinh khủng như vậy thanh niên nhân. Ruth, ta thân ái hài tử, không muốn đừng bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc, cái tuổi này người, tuyệt đối không thể ủng đáng sợ như thế tu vi, chẳng qua sự lựa chọn của ngươi rất chính xác. Có thể trở thành là nữ nhân của hắn, đối với Manchester gia tộc mà nói, là một chuyện tốt, mà không phải là tai họa. Người như thế, có thể tuyển trạch giao hảo, không thể tuyển trạch trở mặt, cho nên nói sự lựa chọn của ngươi rất đúng. Còn như thân thể của ngươi, nếu như có thể vì Manchester gia tộc đổi lấy vinh quang, vậy sẽ là của ngươi sứ mệnh, lão nhân thản nhiên nói. Ruth nghiêm sắc mặt, gật đầu, gia tộc vinh quang, là nàng từ nhỏ tới nay đều tiếp thu quán thâu tư tưởng. Là nàng cuộc đời sứ mệnh, nếu như nói, vì gia tộc vinh quang, làm cho Ruth đi tìm chết lời nói, nàng ngay cả chân mày cũng sẽ không nháy mắt. Gia tộc vinh quang đệ nhất tư tưởng, thâm căn cố đế, được rồi, đi ra ngoài đi, lần này tiệc rượu. Tận sức làm cho vị này quý khách thỏa mãn. Lão nhân khoát tay áo nhẹ giọng nói. Ruth gật đầu, xoay người rời đi. Mà khi Ruth sau khi rời đi, lão nhân đứng dậy, nhấn phía sau trên tường một cái ngăn ẩn. Một bức tường vách tường từ từ mở ra. Kéo kẹt, một cái đen bóng cái động khẩu xuất hiện. Thân ảnh của lão nhân dần dần tiêu thất đến rồi bên trong. Chỉ bất quá ở nơi này cái đen bóng trong động khẩu. Truyền lại ra từng tiếng giống giận cự long tiếng gầm gừ. Tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Manchester gia tộc bên trong trang viên. Diệp Lăng ngồi ở nhất cái ghế nằm. Xem lấy muôn hình muôn vẻ vóc người nóng bỏng lại sôi động dị quốc nữ tử. Trong mắt đều xám ngắt. Tấm tắc, ta muốn là đem những nữ nhân này toàn bộ đều cưỡi. Về nhà nói những thứ kia tàn nhẫn nữ nhân có thể hay không đem ta làm thịt rồi. Ừ, ta muốn hội, các nàng vẫn là rất ngoan tâm. Một đám xài lang chi hổ a. Ai, Diệp Lăng cực sâu thở dài. Nhãn xem lấy đầy thế giới con vịt. Lại không thể ăn. Thực sự là nhất kiện tiếc nuối sự tình a. Làm sao vậy? Là không phải là chứng kiến những người này con mắt đều xám ngắt. Ruth ăn mặc nóng bỏng, bó sát người quần áo màu đen đem vóc người của nàng phụ trợ không gì sánh được cay người. Diệp Lăng chứng kiến Ruth, càng là trợn cả mắt lên. Hắc hắc, biết ta người Ruth vậy. Chẳng qua tiểu gia ta một hồi được giáo huấn ngươi một chút. Cũng dám mặc cái này sao nóng bỏng, không phải là khiêu chiến tiểu gia tính nhẫn nại của ta sao? Mau nhìn a. Tiểu gia nhị đệ của ta đều đã điên cuồng ngấc đầu lên nữa à? Diệp Lăng cười ha ha. trực tiếp đem Ruth cho kéo vào trong lòng. Tay càng là rất không thành thật. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên đi tới một khí tràng cường đại, hấp dẫn tất cả mọi người nhãn quang, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.